Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 939, luyện dược bản Đông Hoàng Ly. Nguyệt Hoa cũng không sợ, thử một chút thì biết. Đúng, thuốc này là cho nam ăn. Đông Hoàng Ly nghiêm túc nói ra. Không cần loạn ăn a. Diệp Thần không nói chuyện. Mọi người, Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu cảm giác bọn họ nam nhân đều không được. Không phải vậy làm sao còn phải uống thuốc đâu. Thật thê thảm a, sinh hoạt trôi qua khẳng định không thoải mái. Bất quá Đông Hoàng Ly làm được thuốc. Thật sự là bình thường thuốc sao, nghe được thuốc này là cho nam nhân ăn. Này cứ yên tâm, dì nhỏ, các ngươi lần này làm sao có rảnh tới a, khẳng định là thuận đường đến xem A Ly đi. Mà lại một chút đến nhiều như vậy, khẳng định là bị ba ba trừng phạt. Mọi người rất lợi hại, im lặng a. Cái này đều bị ngươi đoán đúng. Nhưng mà Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu giật mình. Ba ba bị ba ba phừng phạt. Những này khủng bố nữ nhân bị đứa bé này ba ba trừng phạt. Vậy vị này ba ba rốt cuộc là nhân vật nào? Lại còn có thể trừng phạt các nàng. Đơn giản cũng không phải là người a. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói. Chuyện này a, nói rất dài dòng. Trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện. Đông Hoàng Ly nghe xong liền phiền muộn. Làm sao ta vừa đi liền có chơi vui? Thật không có ý nghĩa. Ha ha, A Ly được nhanh nhanh lớn lên mới được. Đến lúc đó dì nhỏ dẫn ngươi đi sóng. Ân, hai vị này là ai a, trước kia chưa thấy qua. Đông Hoàng Ly nhìn lấy Nhân Diêu cùng Dương Hạo Thiên nói ra. Thanh Vũ Đồng cười nói. Hai vị này liền nghiêu bức. Cái này soái ca thế nhưng là đang theo đuổi Tử Tử đây. A, người vậy mà ưa thích La Lị. Tốt biến thái. Đông Hoàng Ly nhìn lấy Dương Hạo Thiên nói ra. Quả nhiên đại thúc đều là ưa thích La Lị. Thật tà ác. Diệp Tử Tử khóe miệng giật một cái. Hận không thể bóp chết Dương Hạo Thiên. Chính mình mặt mũi đều bị hắn cho ném xong. Dương Hạo Thiên kỳ thực muốn giải thích một chút. Mình thích không phải La Lị. Mình thích là nàng trên mông hồng bao. Người nào không có việc gì qua ưa thích La Lị a? Có bị bệnh không? Mà lại đó là cái bạo lực La Lị. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Này tên đầu chọc này thúc thúc đâu? Brett khẽ cười nói. Đây cũng không phải là đầu chọc thúc thúc. A, chẳng lẽ là đầu chọc A-di, Nguyệt Hoa bổ sung một chút. Cũng không phải đầu chọc A-di. Trời ạ, đó là cái gì? Đông Hoàng Ly cảm giác não tử không đủ dùng. Nhân Diêu rất thất vọng. Ta là trung tính nhân làm sao? Trung tính nhân chọc giận các ngươi còn là thế nào các ngươi? Vậy mà xem thường trung tính nhân. Ta là thủ hộ giả. Nhân Diêu đến cường điệu một chút. Chính mình thế nhưng là cường đại như vậy thủ hộ giả. Tuy nhiên có chút hố. Nhưng ít ra tên tuổi vẫn là tại nơi này. Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhưng thật ra là cái yếu gà. Diệp Tử Tử thấp giọng nói ra. Nhân Diêu, người dạng này quá đả kích người a. Cẩn thận ta tự bế. Đối tiểu di mụ. Các ngươi đến cùng là tới làm gì a, mang ta cùng nhau chơi đùa a. Diệp Thần ngươi nói có phải không? Ta muốn học tập. Diệp Thần từ tốn nói. Đem lãnh khốc tiến hành tới cùng. Đông Hoàng Ly nhất thời đến cái khinh khỉnh. Liền biết tu luyện. Nếu không phải ta mang theo ngươi chơi. Đều muốn thành ngu ngốc. Tỷ tỷ mới là. Cái gì? Vươn tay ra đến. Diệp Thần thành thành thật thật đem vươn tay ra tới. Ba ba hai tiếng. Thanh Vũ Đồng lắc đầu. Cười nói. A Ly, lần này chúng ta tới. Đương nhiên là ba ba của ngươi an bài. Về phần là cái gì? Ngươi hẳn phải biết đi. Đông Hoàng Ly dây hiểu. Mang theo quỷ dị cười xấu xa. Minh bạch, minh bạch. Rất muốn cùng các ngươi cùng đi chơi a. Mấy ngày nữa ta liền muốn cùng Diệp Thần qua nội tông. Thanh Vũ Đồng sờ sờ Thanh Vũ Đồng mái tóc. Không tệ, các ngươi lại tiến một bước. nhưng là các ngươi muốn rõ ràng thân phận. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần nghiêm túc gật đầu. Thân phận của mình cũng là thay cha báo thù. Chỉ thế thôi, sẽ không tăng thêm còn lại tâm tình. Tốt, dì nhỏ sẽ không quấy rầy các ngươi. Miễn cho bị người khác hoài nghi. Chúng ta liền đi trước. Nghe được Thanh Vũ Đồng muốn đi, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đều toát ra nỗi buồn. Dù sao đều là hài tử nha. Liền cả Lãnh Khốc Diệp Thần đều ôm lấy Thanh Vũ Đồng. Các ngươi hai cái phải thật tốt chào hỏi đối phương. Dạng này cha mẹ cứ yên tâm rất nhiều. Thanh Vũ Đồng vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa đầu. Ôn nhu nói, ân, ta hội chiếu cố tốt tỷ tỷ. Ngươi không cho tỷ tỷ ngột ngạt liền tốt. Đông Hoàng Ly bạch đệ đệ, liếc một chút, Thanh Vũ Đồng cảm thấy a, lần sau nhìn thấy hai người bọn họ, đoán chừng cũng là tốt tỷ đệ. Tỷ phu biện pháp này vẫn là rất lợi hại có tác dụng. Tốt, các ngươi đi thôi, nếu ngươi không đi chúng ta liền không nỡ. Đông Hoàng Ly hơi hơi mang theo nghẹn ngào âm sắc nói ra. Thật sự là hai cái đáng thương tiểu gia hỏa. Người khác lớn như vậy thời điểm, còn tại cha mẹ bên người nũng nịu đây, mà bọn họ lại muốn ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nhận huấn luyện, Thanh Vũ Đồng ngồi xổm người xuống hôn một cái hai người. Dì nhỏ đi, các ngươi muốn ai ya? Ân, Thanh Vũ Đồng thở phào, dẫn đầu đi ra trong sương phòng. Trong phòng hai đứa bé lại cùng những người khác tạm biệt. Một đoàn người lập tức xuống núi. Thanh Vũ Đồng ngược lại là có chút sầu não. Sớm biết liền không đến thăm tiểu gia hỏa, khiến cho hiện tại tâm tình không tốt. Nhìn lấy dì nhỏ rời đi, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần có chút bàng hoàng. Sau một hồi lâu, Đông Hoàng Ly hít thở sâu một hơi. Ta qua luyện dược. Tỷ, ngươi đây không phải luyện dược, ngươi là muốn đem toàn bộ Ngọc Mạch Phong cho hủy đi. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ đệ đệ đầu. Ngươi biết cái gì, ta đây là đầu nhập nghiên cứu sự nghiệp. Đương nhiên là có phong hiểm. Dù sao mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Dạng này đạo lý ngươi chẳng lẽ không biết à? Ngươi khiến cho cái kia dược hoàn đều đem phong chủ tọa kỵ đều hoảng sợ co quắp. Này tiểu bất điểm lá gan quá không được. Không phải liền là nôn một tháng à? Đây là nghiên cứu tác dụng phụ. Đúng, gần nhất tỷ tỷ lại luyện ra một khỏa tân dược. Ngươi cho ta thử một chút dược tính thế nào. Ta đột nhiên quên cửa không khóa. Tỷ ta đi trước. Nói xong Diệp Thần liền chạy mất tăm. Diệp Thần hiện tại còn nhớ rõ. Lần thứ nhất bị tỷ tỷ hốt du qua. Kết quả kéo 3 ngày 3 đêm, đơn giản so chết càng khó chịu hơn. Tỷ tỷ nói làm ra ngăn tả thuốc, nhưng mà chính mình lại bị lừa. Cái này cũng gọi ngăn tả thuốc. Cái này chỉ sợ là gia cường phiên bản thuốc sổ đi. Ban đầu đều nhanh tốt, kết quả lại kéo 7 ngày 7 đêm, mà lại loại thuốc này rất lợi hại thần kỳ, đều trị không hết loại kia. Kết quả tỷ tỷ lại lấy ra viên thuốc. Còn cam đoan lần này có tác dụng, ta Diệp Thần nếu là trả hết khi, cái kia chính là cho ba ba mất mặt, sở dĩ liền để tỷ tỷ thử một chút, không nghĩ tới tỷ tỷ không nói hai lời liền dồn vào trong miệng. Này lại ta Diệp Thần tin, sở dĩ cũng nhét một khỏa, nhưng mà nhà xí lại thêm một cái ngồi cầu, nếu như ta Diệp Thần về sau chết, khẳng định là chết tại tỷ tỷ trên tay. Nếu như tỷ tỷ về sau treo, khẳng định là bị chính mình hạ độc chết. Nhưng mà từ này bắt đầu, tỷ tỷ cũng không tiếp tục ăn chính mình thuốc, chuyên môn tìm người thí nghiệm thuốc. Ngay từ đầu vẫn là rất nhiều người nguyện ý, thậm chí đều xếp hàng cướp thí nghiệm thuốc. Nhưng một tháng sau, chúng vị đệ tử giác ngộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.